Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhưng gần đây đối với đàn bà, một chút cảm giác thèm ăn hắn cũng không có. Tính thời gian một chút, cảm giác thèm ăn này trở nên kém, dường như bắt đầu từ khi hắn chạm qua băng Thất Hàn. Nhớ tới thân hình tuyết trắng mềm mại ngon miệng đến mê người của cô, thì bụng dưới của hắn lại thoáng qua khác lạ. Có liên quan đến cô không nhỉ? Hắn âm thầm phỏng đoán. Chẳng lẽ là cô quá mức tinh xảo ngon miệng, làm hắn đâm ra kén chọn sao, mới có thể không nuốt trôi những cô nàng hơi thô thiển một chút chứ? Chẳng phải là hắn mất nhiều hơn được hay sao? Băng Thất Hàn là cực phẩm ở trong các cô gái, hắn phải đi đâu mới tìm được người đẹp hơn bây giờ? Hai bầu ngực đầy đặn khiến người ta xịt máu, vòng eo nhỏ non mềm linh hoạt như là rắn nước, hai chân thon dài, da thịt co giãn mười phần, còn có mái tóc đen dài mượt như là nhung lụa. Chỉ nhớ lại cũng đã đánh thức dục vọng ngủ say của hắn. Hắn không thể không thừa nhận, người vẫn luôn ở trong đầu hắn chỉ có cô. Lần đầu tiên trong 7 ngày, hắn nhớ đến cùng là một người con gái. Hắn nhớ đến sự kiêu ngạo và lãnh cốc của cô, nhớ đến sự kháng cự và hùa theo của cô, nhớ đến tiếng mắng và tiếng thở gấp của cô. Chết tiệt, hắn lại nhớ đến từng cái nhăn mặt và nụ cười của cô, cùng với đôi mắt đằng đằng sát khí của cô nữa. Hắn muốn chinh phục cô lần nữa, lại muốn đặt cô dưới thân, muốn nghe tiếng kêu giận dữ từ cổ họng của cô, lại không thể không cầu xin hắn. Mới sợi tóc vàng ẩm ướt xõa ở trước trán, hắn rút một điếu thuốc, trừng mắt ngẩn người, nhìn chiếc giường lớn tất cả hồn vía chìm sâu vào một mảnh triền miên cùng băng Thất Hàn, tận đến lúc không khí điều hòa lạnh như băng, làm hắn tỉnh cả người. Vị mỹ nữ vừa rồi bị hắn lạnh nhạt, sớm đã tức quá bỏ đi, hiện tại trong phòng chỉ còn lại một mình hắn. Sự yên tĩnh bốn bề làm người ta phiền muộn đến phát bực. Hắn chán ghét ở một mình. Mỗi khi chỉ có một mình, trí nhớ liên quan đến phòng thí nghiệm sẽ không ngừng chạy về đầu hắn. Hắn sẽ cảm thấy mình giống như là một con thú bị cách ly trong lồng sắt lạnh như băng, chờ mọi người đến hành hạ. Cho nên hắn thích náo nhiệt, thích ôm người khác mọi lúc mọi nơi, thích nghe thấy thanh âm ở bên tai, bao gồm tiếng tưng hô của mọi người, tiếng rên rỉ của phụ nữ, tiếng động cơ ô tô. Thích sự yên tĩnh làm cho hắn điên cuồng, bị mắc kẹt ở một chỗ làm cho hắn bất an. Giống như bây giờ, không khí quanh hắn đang chậm rãi đông lại. Ở trong mơ hồ, hắn như cảm thấy mùi thuốc khiến người ta buồn nôn ở phòng thí nghiệm. Thân thể của hắn hơi run rẩy, xoay mình kéo thần trí đang trầm luân của mình trở về. Phun ra một ngọn khói rồi dập tắt điếu thuốc, kéo khăn tắm miệng thì thào tự trách. Chết tiệt, rốt cuộc là mình đang làm cái gì vậy chứ? Nhanh chóng lấy ra áo sơ mi màu xám và quần dài đen, hắn vội vàng mặc vào, cào qua đầu. Trong nháy mắt hắn đã khôi phục sức sống vốn có, vượt qua sự yếu ớt vừa rồi đột nhiên lộ ra. Lần này hắn đến Đông Kinh để dò xét về Nhật Liên Tổ, đương nhiên cũng vì băng Thất Hàn mà đến. Ngây ngốc chờ kẻ địch tới cửa cũng không phải là tác phong của hắn, so với việc để băng Thất Hàn tìm ra, chẳng bằng hắn chủ động tìm đến còn hơn. Hắn tin tưởng dưới sự che chắn của Thiên Du, Nhật Liên Tổ hẳn là không biết hắn đã tới Nhật Bản. Đang suy nghĩ thì điện thoại của hắn đột nhiên reo lên. Alo. Hắn cẩn thận đáp, đặc biệt cẩn thận với số điện thoại lạ. Đàn tiên sinh. Là một giọng nữ lạ vang đến. Là tôi đây. Có người đưa lễ vật cho ngài, mời ngài đến phòng 1506 để nhận. Đối phương nói xong thì lập tức cắt máy. Hắn trừng mắt mà nhìn di động, chào mày vì cố điện thoại không đầu không đuôi này. Cái quái gì vậy chứ? Là tên nào đang đùa cợt hắn sao? Phòng 1506 không phải là phòng cách vách sao? Nơi đó có lễ vật gì chứ? Một chuỗi câu hỏi thoáng chốc nhồi vào trong đầu hắn. Nhưng hắn vẫn tò mò đi ra cửa, tới trước cửa phòng kế bên rồi gõ cửa. Sau cửa không có động tĩnh gì, nhưng khi hắn cẩn thận nghe, lại có tiếng thở dốc mỏng manh. Hắn thoáng rùng mình mở cửa xông vào, lập tức bị cảnh tượng trước mắt, làm cho kinh ngạc ngây ngốc tại nơi. Ở trên giường lớn, có một cô gái tay chân bị trói, mắt bị bịt kín, miệng cũng bị nhét vải nằm như là con tôm, hữu khí vô lực để mà dãy rùa. Đoàn Duân Vi sửng sốt vài giây chậm rãi đi về phía trước, cúi đầu nhìn chăm chăm. Trên người cô gái này chỉ có một bộ lễ phục dài màu đen, nửa trong suốt. Tuy rằng kín từ cổ đến chân, nhưng dưới bộ lễ phục là thân thể không mảnh vải, xa mỏng căn bản không che được cảnh xuân mê người. Bầu ngực tròn trịa, đường cong cân xứng. Nơi màu đen giữa hai chân ẩn hiện làm cho người ta tâm hỏa cuồng thiêu. Bộ dáng so đo với lộ ra trọn vẹn càng làm cho con người ta tâm tãng thần trí hơn, uy lực mười phần làm cảm giác thèm ăn của hắn trở lại. Trái tim của hắn nóng lên. Cô rốt cuộc là ai? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net